Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh đen kịt qua đi. Thình lình chói sáng suýt làm cho Khuynh Anh không mở mắt ra được. Thì ngược lại La Sát vừa mới được tự do, liền từ trong hà bao nhảy ra ngoài. Nhe răng nhếch miệng trừng nàng. Người này chính đồ ngu. Khuynh Anh tức giận bắn đạn trán của hắn. Nói, người nói lắp cũng vô dụng. Đã đến chi thì an chi. Luôn có lối ra. La Sát sắp đã bất tỉnh. Từ làm một cái mèo. Hắn muốn lo lắng sự tình liền càng phát ra hơn. Tỉ như hiện tại, nữ nhân này liền nhảy xuống một biết rất rõ ràng là cạm bẫy nơi. Trước đây kia cùng mình đấu kia sợi thông minh lanh lợi kính đâu. Trước đây dùng để thoát khỏi của mình kia sợi linh hoạt cơ trí kính đâu. Thật ra này to gan lớn mật xu thế càng ngày rõ ràng. Kia Phi La Thân Vương đến tột cùng là thế nào điều giáo nữ nhân của mình. Tròn một người điên, Khuynh Anh lười cùng hắn tranh. Nắm hắn hậu gáy kia một vòng da lông. Đưa hắn thả lại trong hà bao. Nhĩ hảo sinh ngốc. Vẫn chưa tới ngươi lúc đi ra. La Sát vốn là nôn nóng dậm chân. Nhưng đối thượng nàng u đầm bàn ánh mắt. Lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn chui trở lại. Khuynh Anh dừng một chút. Dọn dẹp trên mặt cảm xúc. Mới chậm rãi theo bạch quang trung đi ra. Cảnh vật ở phía trước cũng dần dần rõ ràng. Đây là một phương tiểu trúc. Xuân sắc ấm dung. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xanh biếc vẻ. Ở ngoài cửa có chắc chắn màu đen truy y thị vệ. Người cầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm này trống rỗng đột nhiên xuất hiện nàng. Tiến lên lạnh lùng nói. Người tới người nào? Khuynh Anh mím môi. Không lên tiếng. Hiện tại này tư thế. Xem ra kia Lê Thiên Tuế còn cũng không có cùng thủ hạ đánh hảo kêu. Liền đạo đãi khách cũng không từng hảo hảo đã dậy. Mà kia tiến lên thị vệ lại trên dưới nàng đánh giá mấy lần. Chợt mâu quang chợt lóe, lập tức lại thu binh khí, làm cho phía sau thị vệ nhường ra một con đường. Đối với nàng chắp tay thi lễ nói, thì ra là nương nương bạn. Bên trong thỉnh, Khuynh Anh nhíu mày, vẫn là thùy con ngươi. Theo hắn cùng tiến vào tiểu trúc trong, nhưng vừa mới một bước vào, liền thấy rất nhiều thị nữ bộ dáng cô gái nơm nớp lo sợ ở trong hành lang quỳ đầy đất. Nồng đậm mùi thuốc theo bên trong tràn ngập mà khai. Thị vệ kia thấy Khuynh Anh có nghi ngờ, liền lên tiếng nói, những thứ này đều là đến hầu hạ nương nương uống thuốc thị nữ. Nếu tối nay trước nương nương vẫn là một ngụm không uống, các nàng toàn bộ đều sẽ phải chịu ứng thụ trừng phạt. Khuynh Anh sửng sốt, kia người đã mang theo nàng lướt qua những cô gái kia. Dừng ở một đạo tư bốn phương phương hoa lê cửa gỗ trước. Cửa kia thượng, gắt gao thủ sẵn một phen khóa sắt, khóa thượng còn có khắc phong ấn. Nhìn ra được, kia khóa lại người là như thế nào nhẫn tâm. Nương nương liền ở đâu đầu. Thị vệ kia nói, trong lúc nói chuyện ngẩng đầu lại xem xét Khuynh Anh liếc mắt một cái. Ánh mắt kia quá mức làm can, làm cho trong lòng Khuynh Anh cảm thấy rất là căm tức. Người nọ ngừng lại một chút, lưu loát từ hông giữa lấy ra một cái chìa khóa. Tướng cửa thượng đại khóa cởi ra, thỉnh, cửa mở ra một đạo khe, bên trong truyền tới một thị nữ giọng, đứa bé thật vất vả mới bảo trụ, thỉnh nương nương bảo vệ mang thai. Nhưng vừa dứt lời, tùy theo mà đến đó là bát bị ngã toái có tiếng, có chén thuốc tiếng nước theo mảnh vỡ kia cùng nhau nước bắn. Phô đầy đất, khe trong, mơ hồ có thể thấy rõ ràng kia giường thượng tóc đỏ cô gái bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là như thế thoáng nhìn, Khuynh Anh liền như là bị sét đánh bình thường lăng ở chỗ. Cô gái kia sắc mặt như vậy tái nhợt tiều tụy, nhưng vẫn là kia ở trăm năm trước ngông nghênh tranh nhiên công chúa toàn cơ. Cô gái kia suy yếu liền khởi động đến đều tốn sức, nhưng vẫn là vậy sẽ lam tranh đều phải lễ nhượng ba phần toàn cơ. Trong đầu trống rỗng, cho đến kia tóc đỏ cô gái đột nhiên ngước mắt nhìn qua. Bốn mắt đối diện, trong lòng Khuynh Anh run lên, kia phiên giang đảo hải tinh thần đã bị nặng nề kéo lại. Chỉ thấy cô gái kia khuôn mặt bạch là như thế lộ vẻ sầu thảm chật vật. tán loạn tóc đỏ sấn lộ ra nàng vô lực, nhưng mà lại cặp mắt kia lý lại tràn đầy kia linh lực phong mang. Như ngọn lửa đỏ bàn sáng sủa côi cút, nàng vẫn là kia kiêu ngạo toàn cơ. Khuynh Anh nhịn xuống trong lòng chua chát, rất nhanh chạy đi vào. Trong phòng thị nữ thấy nàng tiến vào, như giải thoát bình thường chạy ra khỏi cửa phòng. Cửa bị đóng cửa, sau đó là kia rơi khóa giọng. Khuynh Anh cũng không cần biết nhiều như vậy, nhẹ chạy bộ đến toàn cơ trước giường, lẳng lặng nhìn nàng, vô số ngôn ngữ tràn đầy đến bên môi, nhưng lại bị nuốt trở vào. Thiên ngôn vạn ngữ, tối hồng chỉ ngưng tụ thành một câu nói. Công chúa điện hạ, toàn cơ lo lắng quay đầu lại, híp mắt bình tĩnh đem Khuynh Anh nhìn. Ánh mắt theo mái tóc đen của nàng trên lưu luyến chuyển hạ, lại rơi vào nàng đen kịt đôi mắt sáng trên. Mạt Kỷ, nàng lạnh lùng nói, ngươi là ai? Yên Tự, giọng khàn giọng, lại lộ ra làm cho lòng người kinh hàn ý. Khuynh Anh sửng sốt, cười khổ lắc đầu, ta cũng không. Thì ra, ở trăm năm trước, toàn cơ cũng đã biết được mình cùng Yên Tự quan hệ. Không chỉ là nàng, còn có Trường Minh, còn có Lam Tranh, duy nhất không cảm kích người, chỉ có mình. Toàn cơ ánh mắt cứng đờ, muốn nói cái gì, lại trước che ngực kịch liệt ho khan, khóe môi lại có đỏ tươi gai mắt tơ máu tràn ra. Trong lòng Khuynh Anh kinh hãi, liền bước lên phía trước đi đỡ, tay mình chỉ cùng nàng da thịt đụng vào nhau chỗ, lại tất cả đều là kia người gầy trơ xương, kia nơi cổ tay trung mạch giống loạn như chim bay. Kinh cung nhảy đánh, trên dưới du lủi, không có chương pháp gì, mà nàng Việt khụ càng lợi hại, dường như muốn đem mình có chừng thọ mệnh cứ như vậy ho khan đi. Công chúa, người đợi ta đây đi gọi người đến. Trong lòng Khuynh Anh lo lắng, đứng lên liền muốn đi ra ngoài, phía sau thân đến một tay kéo lấy nàng tay áo, lực không lớn, lại rất kiên định, không cần. Là toàn cơ nặng nề cắn răng có tiếng, cách trương.